Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 25, trái tim pha lê đã vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rất đau lòng khi nghe những gì Leon nói, thậm chí cô còn muốn sống nữa khi nghe những lời đó, trái tim Lệ Băng đã rỉ máu. Cô đã cố gắng cho phép một người bước vào trái tim mình. Cô vốn là người lạnh lùng, cô thích tiếp xúc với sơ sai, nhưng từ khi chấp nhận cho Leon một cơ hội bước vào, cô cảm thấy mình hạnh phúc lắm, nhưng giờ cô biết tất cả đều là giấc mơ không tồn tại. Cô ngủ tiếp đi cho đến chưa? Ngủ gì dữ dậy, buổi sáng ở trường iStar, phòng họp. Nè, Lệ Băng đâu rồi? Nó đâu bao giờ nghỉ học MK cô báo cho chúng ta. Chấm, Thiên Băng lo lắng, vừa lúc đó bốn anh chàng nhà ta bước vào, Leon định hôm nay sẽ xin lỗi Lệ Băng vì chuyện tối qua, nhưng nhìn khắp phòng nhưng cô thấy Lệ Băng. Leon, tao hỏi mày hôm qua tao đưa con bé về nhà mày. Rồi nó đâu rồi? Thiên Kỳ bắt đầu lo lắng cho cô em gái của mình. Tao xin lỗi, chính tao là nguyên nhân khiến cô ấy bỏ về lúc nửa đêm. Mất dạy, tao đã để Lệ Băng lại để chăm sóc mày, nhưng mày đã làm gì khiến con bé phải chạy về lúc nửa đêm? Mày biết tình trạng của con bé xấu lắm vào tối hôm qua cô. Thiên Kỳ vì quá tức giận nên đã đấm vào mặt Leon. Tao thấy cô ấy còn khỏe lắm, cô ấy còn đủ sức để nấu cháo cho tao nữa kia. Sao, mày nói sao? Thiên Kỳ định bay vào đánh tiếp nhưng, bình tĩnh, mày bình tĩnh coi. Chúng ta sẽ đi thăm Lệ Băng vào chiều nay. Cô về buổi trưa được đâu. Còn có cuộc họp versus hội đồng quản trị nữa đó. Gia Minh Tuấn Khang can ngăn. Nè, gọi cho Lệ Băng được chưa? Trần Băng hỏi, vẫn chưa? Thiên Băng nói, gọi cho quản gia đi. Băng Băng nói nhưng điện thoại của Băng Băng reng lên. Tớ nè, làm gì MK gọi dữ dậy? Lệ Băng gọi điện thoại. Lệ Băng, bà có sao cô? Làm gì MK sáng nay cô đi học? Bệnh à, cô sao? Chỉ vì cô muốn gặp người đó. Người đó, biết rồi, để chiều bọn tớ đến thăm cậu. Cô cần đâu, cô cần qua đâu, vs lại dù các cậu có đến cũng cô mở cửa được đâu. Tớ đổi mật khẩu rồi, tớ buồn ngủ lắm thôi nha. Nói xong là Lệ Băng đã cúp máy, ai cũng lo lắng vì nó đổi mật khẩu, thì lỡ có chuyện gì thì sao. Lệ Băng nó nói cô muốn gặp ai kia và cũng nói tụi mình cô cần qua nhà nó. Nhưng chúng ta vẫn phải đi, Thiên Băng dứt khoát, đương nhiên rồi, thôi làm đi rồi chiều nay đi thăm nó. Quay trở về versus nó, ngủ đến trưa mới dậy, tim Lệ Băng giờ vẫn còn đau lắm, cô bước xuống nhà cô thấy ai, cô yên tâm hơn, sau khi đi VSCN xong cô xuống nhà. Đầu tiên là nhà bếp, xoảng, xoảng, xoảng, Leon anh là thằng khốn, anh đã làm trái tim tôi phải rỉ máu, xin thông báo vật dụng ở trong nhà bếp đã vỡ hết rồi. Chén, đĩa, em cô có tội MK. Nói chung là trong một buổi trưa MK nhà nó đã thành bãi chiến trường, một số nơi còn thấy máu. Nó tiến gần đến phòng thuốc, mở tủ ra lấy hộp thuốc an thần, xuống bếp lấy con dao thái mang lên phòng. Bây giờ đã là buổi chiều, nhà nó ở cô khác gì mới bị ăn trộm dậy. Mọi thứ đều lộn xộn, ở đâu cũng là thủy tinh bị vỡ. Đúng 4 giờ cũng là lúc trường tan học và cũng là lúc nó thực hiện kế hoạch của nó. Nó vào nhà vệ sinh phòng nó và... reng, reng, reng, chuông nhà reng lên nhưng cô thấy ai mở cửa. Nhập mật khẩu của ba đứa xong rồi nhưng cô biết mật khẩu của nó thì sao MK vào nhà. Để tôi làm cho, 1402, mật khẩu đã nhập sai, sinh nhật nó đó, ngày độc chưa, Thiên Kỳ xung phong nhưng thất bại, nó cô để ngày sinh nhật của nó thì là, Băng Băng nói giữa chừng thì, nè sinh nhật của anh ngày mấy, Ion, 1403, 1403. Mật khẩu đã nhập chính xác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mời vào, trời ơi, nói là cô muốn gặp MK để mật khẩu sinh nhật nữa. Hết nói nổi, Thiên Băng nói, mở cửa vào trong nhà, một luồng sát khí lạnh lẽo đang bao trùm lên nhà này. Lệ Băng, xuống đây đi, tụi tớ đến rồi này, Trần Băng la lớn nhưng cô có động tĩnh gì hết, ai cũng đi từ từ vì thủy tinh vỡ khắp nhà. Lệ Băng, có chuyện cô ổn xảy ra versus nó rồi. Đập thẳng cửa vào phòng Lệ Băng, tìm khắp phòng nhưng cô thấy. Đập thẳng cửa phòng vệ sinh thì thấy nó đang nằm một đống trên sàn nhà. Cổ tay thì bị cắt bởi con dao thái, trên sàn thì thuốc an thần khắp mọi nơi. Thiên Kỳ vào phòng và bế Lệ Băng ra và đến bệnh viện. Từ nãy đến giờ, Leon chỉ biết im lặng thôi. Anh biết mình đã làm cho trái tim pha lê của Lệ Băng vỡ. Anh hốt hoảng chạy theo Thiên Kỳ đưa nó đến bệnh viện. Liệu có cứu được Lệ Băng cô, chúng ta hãy cùng xem tiếp chương sau nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của mình. Cúi đầu, cách chương.